Chương 1561, nhân vật phong vân số 1 ở Đế Đô. An Lương nhìn nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, anh chủ động gọi điện cho Lý Tồn Viễn. Chờ đợi kết nối, An Lương nói chuyện trước một bước. Tồn Viễn, các cậu ở đâu? Lý Tồn Viễn thuận miệng đáp lại. Tôi ở trường đua quốc tế Golden Park, vừa mới đi thử Tesla Model 3 phiên bản Graphene một chút, quả thực quá mạnh, sau này lúc Graphene ước mơ tương lai chế tạo xe điện. Nhất định phải làm cho tôi một chiếc. Bây giờ anh lập tức có thể làm một chiếc mà. An Lương đáp lại. Dù sao để bên kia giúp sửa đổi là được. Lý Tồn Viễn cười ha ha đáp lại. Tôi sẽ chờ một câu nói kia của An Lương cậu. Địch, anh em nhà mình còn khách sáo vậy sao? An Lương giả vờ chửi bậy nói. An Lương cũng không đợi Lý Tồn Viễn trả lời mà nói tiếp. Đúng rồi, Tồn Viễn, tôi mua cho Nhược Sương một chiếc xe. Cậu giúp xem thử có biển số xe nào thích hợp, nghĩ cách lấy. Ha ha ha, hôm qua lúc giúp cô ấy lấy bằng lái, tôi đã nghĩ đến chuyện này, tôi tìm một vòng ở Đế Đô, câu lạc bộ bên kia hỗ trợ một chút, cuối cùng lấy được một biển số DARS520. Bên cậu mua xong rồi vậy thì gửi biển số xe này cho cậu vậy. Lý Tồn Viễn nói. Biển số xe này không tệ. Phù hợp với biển số xe của Trần Tư Vũ. An Lương giả vờ không biết rõ tình hình. Dù sao Lương ca cũng là người đàn ông tốt, tôi hiểu. Lý Tồn Viễn đáp lại. An Lương nói lời cảm ơn, không cần khách khí, tôi cúp máy trước đây, tôi chạy thêm 2 vòng. Lý Tồn Viễn nói. Chú ý an toàn. An Lương dặn dò. Ừ. Lý Tồn Viễn nói xong thì cúp máy. An Lương bỏ điện thoại xuống rồi nói rõ chuyển biển số xe DARS520 với 3 người Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Sương nghe xong chuyện biển số xe, trong lòng cô ấy âm thầm cảm thấy ấm áp, An Lương vì cô ấy tìm biển số xe giống như Trần Tư Vũ, điều này nói rõ thái độ xử lý sự việc công bằng của An Lương rất rõ ràng. Tống Thiến vừa nghe vừa lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nếu như cô ấy ở bên An Lương, vậy có phải cũng có thể nhận được biển số DARS520 hay không? Khoảng sau nửa tiếng, cửa hàng Porsche 4S đã xử lý xong thủ tục liên quan, biển số xe tạm thời cũng xử lý hoàn tất, hôm nay đã có thể lái chiếc xe này đi. Sương Sương, em thử một chút nhé. An Lương ra hiệu Ninh Nhược Sương lên xe. Ninh Nhược Sương hít sâu một hơi, trình độ lái xe của cô ấy không kém, hơn nữa là phong cách lái xe kiểu thận trọng. Cô ấy không có cảm giác căng thẳng của người mới lái xe. An Lương ngồi ở vị trí lái phụ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng bẻ hướng. Đương nhiên Trần Tư Vũ và Tống Thiến ngồi ở vị trí hàng sau. Ninh Nhược Sương lái Porsche Cayenne Coupe đi tới trung tâm 3S của Ferrari gốc Đông Nam trường đua quốc tế Golden Park. 4S và 3S thậm chí là 5S của cửa hàng bán ô tô thật ra là viết tắt của từ đơn tiếng Anh. Nếu như là cửa hàng 4S, bao gồm cả bán xe, sale, phụ tùng kiện, spare part, dịch vụ sau bán hàng, service và phản hồi thông tin, server. Vì 4 từ tiếng Anh đều bắt đầu bằng S nên nó được gọi là cửa hàng 4S. Về phần cửa hàng 5S, thì là thêm một mục là xe bán ra đã qua sử dụng, second hand, còn có cửa hàng 6S, chẳng qua chữ S thứ 6 rốt cuộc là gì. Trước mắt vẫn còn tranh luận nhất định. Về phần trung tâm Ferrari 3S thì phải bỏ đi tên gọi, bán cả chiếc xe. Ferrari hiện tại có loại xe nào? Ferrari là nhà sản xuất ô tô tùy chọn buồn nôn hơn Porsche, và mọi chiếc Ferrari đều rất buồn nôn khi nó được lựa chọn. Mặt khác tuyệt đối không được xem thường trung tâm 3S Ferrari của trường đua quốc tế Golden Park, bởi vì nơi này là địa điểm sửa chữa Ferrari duy nhất của cả Hạ Bắc, đồng thời đây cũng là trung tâm Ferrari 3S lớn nhất châu Á. Nơi này có xe Ferrari lái thử. Nói chung, khi mua một chiếc xe Ferrari mới, về cơ bản là sau khi lái thử tại đây. Và sau đó đến Kim Bảo Nhai để đặt hàng tùy chọn. Lúc 4 người An Lương đến trung tâm bán Ferrari Kim Bảo Nhai, còn có những người khác đang mua xe, đối phương là một người thanh niên, trông có vẻ khá đẹp trai, hơn nữa ăn mặc đẹp đẽ, mua được Ferrari đương nhiên là người có tiền. Đối phương nhìn thoáng qua An Lương, lại nhìn lướt qua 3 người Trần Tư Vũ rồi lập tức thu lại ánh mắt, lộ ra vẻ vô cùng quy củ. Tình huống như vậy khiến An Lương có hơi hoài nghi, không phải là sức quyến rũ của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, còn có Tống Thiến không đủ chứ? Cho dù là Tống Thiến cũng là một người đẹp nghìn dặm có một đó. Vừa nãy anh còn tưởng rằng phải gặp chuyện bị mất mặt trong truyền thuyết. Kết quả đối phương quy củ như thế. Nhưng thật ra là An Lương đánh giá thấp danh tiếng của mình. Trong vòng đế đô, bây giờ đã không có thế hệ trẻ tuổi nào không biết An Lương. Trước mắt An Lương có thể nói là nhân vật phong vân số một ở trong vòng đế đô, người trẻ tuổi vừa nãy là thành viên vòng ngoại đế đô, anh ta nhìn một cái đã nhận ra An Lương, đương nhiên không thể làm ra chuyện khoe khoang trước mặt người đẹp. Ai không biết An Lương thủ đoạn độc ác? An Lương đã xử lý nhà họ Vương và nhà họ Trần trong vòng đế đô, ai còn muốn trêu chọc An Lương? Đợi sau khi người trẻ tuổi kia rời khỏi. Trần Tư Vũ bắt đầu chọn Ferrari SF90, Ninh Nhược Sương và Tống Thiến thì đưa ra đề nghị, An Lương không tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ, anh cứ lo trả tiền là được. Lúc đang chờ đợi, An Lương yên lặng suy tính kế hoạch mới, lần này sau khi xử lý Tesla, anh chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn hoàn toàn mới. Chương 1562, không hổ là Ferrari. Trung tâm bán Ferrari Kim Bảo Nhai. Ba em gái Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, còn cả Tống Thiến đang chọn lựa Ferrari SF9O, cái đồ chơi Ferrari quỷ này càng quá trớn hơn Porsche. Đầu tiên là sự chọn lọc màu sắc bên ngoài của chiếc xe, đối với Ferrari mà nói, màu đỏ hẳn là màu sắc tín ngưỡng của Ferrari. Trần Tư Vũ chọn phong cách sơn xe đua với hai tông màu là vàng và đen, giá của tùy chọn này là 24,9 vạn. Khá lắm. Sơn xe vậy mà giá tới 24,9 vạn, không thể không nói cái này rất Ferrari nhỉ. Trần Tư Vũ đã chọn một bộ đĩa phanh gấm carbon hoàn toàn theo phong cách xe đua 29,8 vạn, bằng giá của một chiếc xe hạng sang ngoại nhập. Quả nhiên là Ferrari. Cặp phanh có thêm màu sơn xanh là 1,07 vạn. Đúng vậy. Lựa chọn màu sắc cặp phanh còn phải thêm tiền. Dù sao cũng phải mua Ferrari, số tiền này tiết kiệm được sao? Bộ la giăng 20 inch bằng sợi carbon 23,72 vạn, mui xe bằng sợi carbon, ván cửa bằng sợi carbon, mái vòm bằng sợi carbon, sợi carbon, sợi carbon. Trừ khung xe trắng ra, cái khác đều có thể lựa chọn sợi carbon, lựa chọn toàn bộ lên tới 137,48 vạn. Dù sao một cửa xe sợi carbon đã là 5,93 vạn, một động cơ sợi carbon cũng hơn 5 vạn, chọn toàn bộ tốn hơn 100 vạn không phải chuyện rất bình thường à. Sau khi lựa chọn những tính năng cấu hình này, còn có cấu hình các bạn gái ưa thích. Ví dụ như nói tựa đầu ghế quan trọng nhất được thêu logo Francine Ho, đây hẳn là thứ mà nhiều cô gái thích, dù sao thì nó cũng là một công cụ chụp ảnh tự sướng. Giá tùy chọn trên SF90 là 8.900 tệ. Ngoài ra còn có 9.500 tệ miếng thảm có logo Francine Ho, 6.500 tệ dây an toàn màu sắc rực rỡ. Chắn bụng bên ngoài của xe có hình logo Ferrari Prancing Ho giá 1,3 vạn tệ. Apple CarPlay cũng được thêm vào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải nội dung của điện thoại di động trên màn hình trong xe hơi. Giá của cái này là 2,96 vạn tệ. Điều tương tự trên chiếc BMW chỉ có giá 2.500 nhân dân tệ. Rõ ràng đều là Prancing Ho, vì sao giống nhau nhưng không cùng mệnh. Thêm ánh đèn tự thích ứng. Một loạt cấu hình như radar đổ xe phía trước và phía sau, lại thêm 39,6 vạn tệ. Giá tùy chọn kết hợp đã đạt mức cao nhất là 230,6 vạn nhân dân tệ. Trần Tư Vũ nhìn lựa chọn của mình một chút, cô ấy lộ ra vẻ mặt xấu hổ, sau đó hô hoáng, An Đại Sư, anh mau tới đây, em chọn hơn nhiều. An Lương đi tới hỏi, chọn gì mà hơi nhiều? Người tiếp đãi ba người Trần Tư Vũ của trung tâm bán hàng Ferrari là một chị gái tên Đồng Thu Nguyệt, cô ấy nhìn An Lương đi tới, vẻ mặt có hơi buồn cười vì cấu hình Trần Tư Vũ lựa chọn quả thật có hơi nhiều. Anh đẹp trai này trông thấy cấu hình như vậy. Hẳn sẽ đau đầu nhỉ? Trong lòng Đồng Thu Nguyệt âm thầm nghĩ. Đồng Thu Nguyệt thật sự chưa từng thấy việc chọn lọc như thế. Chính là những tùy chọn này. Trần Tư Vũ chủ động giữ chặt tay phải An Lương nũng nịu. Ferrari đúng là có độc, các loại tùy chọn của sợi carbon nhiều lắm, em muốn dùng SF90 để chạy đường đua, vì vậy em đã chọn tất cả các phụ kiện tùy chọn bằng sợi carbon. Ferrari của các cô hẳn là có tùy chọn Homelin, phải không? Trước đó An Lương mua xe gần như đều có linh kiện Homelin, linh kiện này là một dụng cụ kết nối vô tuyến, chủ yếu là phụ trách nối liền từ đông sang tây của cửa chính. từ đó phụ trách tự động mở cửa làm việc. Sau này An Lương chuẩn bị mua biệt thự ở Đế Đô, trang bị Homelin cho xe càng dễ hơn một chút. Có. Đồng Thu Nguyệt nhanh chóng đáp lại. Một cái tùy chọn này chỉ cần 9.500 tệ. Vậy cứ cộng vào. An Lương dặn dò. Không thành vấn đề. Đồng Thu Nguyệt đáp lại. An Lương lại nhìn bản cấu hình tùy chọn, anh nhìn về phía Đồng Thu Nguyệt dò hỏi. Trong bản cấu hình này, cô xem thử còn có công năng dùng vào thực tế gì chưa thêm vào không? Đồng Thu Nguyệt lắc đầu. Có lẽ có hết rồi. An Lương khẽ gật đầu, anh nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Sương Sương. Em thích Ferrari SF90 này không? Ninh Nhược Sương sửng sốt một chút. Chi bằng mua luôn hai chiếc, Tư Vũ một chiếc, em cũng mua một chiếc, dù sao hôm qua em đã lấy được bằng lái. An Lương nói. Bạn Đồng ở một bên nghe âm thầm cạn lời. Nghe thử xem đây là tiếng người sao. Hôm qua lấy được bằng lái, hôm nay lập tức muốn mua Ferrari, còn là Ferrari hàng đầu hiện nay, hơn nữa còn chọn cái hơn 240 vạn, tổng giá xe vượt 600 vạn, giá lăn bánh hơn 750 vạn. Ghen tị. Trong lòng Đồng Thu Nguyệt âm thầm hâm mộ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cô ta mới lười quản quan hệ của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương và An Lương là thế nào. Nếu có người đàn ông bằng lòng mua một chiếc Ferrari cho cô ta cũng không ngại những chuyện này. Ninh Nhược Sương từ chối, vừa nãy mua một chiếc Cayenne, em cảm thấy Cayenne là được rồi. Vậy cứ quyết định như thế, mua thêm một chiếc SF90, em xem thử thích màu gì. An Lương nói. Vẻ mặt Đồng Thu Nguyệt nghi hoặc. Rõ ràng là từ chối, lúc nào nói đồng ý. Trần Tư Vũ đúng lúc mở miệng, Sương Sương, An Đại Sư muốn mua, cậu cứ chọn một màu đi. Ninh Nhược Sương nhìn về phía An Lương, cô ấy thấy được An Lương thật sự muốn mua, cô ấy biết đây là An Lương đang xử lý sự việc công bằng, cuối cùng cô ấy không từ chối. Bởi vì Ninh Nhược Sương thích An Lương như vậy. Không phải An Lương bằng lòng mua cho cô ấy, mà là An Lương bằng lòng để ý cảm nhận của cô ấy, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Chương 1563, làm thế nào để trở thành tước gia hiện đại? Trong việc duy trì mối quan hệ giữa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, anh lựa chọn chiến lược giữ thăng bằng, chiến lược này cũng là chiến lược tốt nhất. Lý do tước gia không bị lật đổ trong nhiều năm thực ra là bởi vì bát nước được giữ thăng bằng. Nhưng lý do sau này bị lật đổ lại bởi vì quá cưng chiều người vợ thứ ba. Không quá cưng chiều ai cũng không lạnh nhạt với ai. Đó đơn giản là tự bản thân tìm phiền phức và gây khó khăn cho bản thân. An Lương sẽ không tự tìm phiền phức cho bản thân. An Lương rất tôn trọng cô gái ở bên cạnh mình. Anh không hề có suy nghĩ, tôi có tiền nên phụ nữ phải xoay quanh tôi. Quan lớn Triệu Đại Thanh đã chết từ lâu rồi. Suy nghĩ như vậy ở trong thời đại này có thể hại chết người. Nghĩ lại nhớ tới Cương Tử. Cương Tử không có tiền sao? Nhưng kết cục của Cương Tử thê thảm thế nào chứ? Rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, theo như khiếu thẩm mỹ của An Lương thì cô gái kéo Cương Tử xuống nước kia giá trị nhan sắc chỉ khoảng 65 điểm. Ưu điểm duy nhất chắc hẳn đó là một con gấu trúc giống y như Trần Tư Vũ. Lý do Cương Tử bị thu hút bởi đối phương có lẽ là vì điều này. Dù sao thì người vợ chính thức hẳn là đã giữ tấm thẻ đánh bài AA. Nhưng mà kết quả lại quá thảm. Thật lòng mà nói Cương Tử có lẽ không có nhiều tiền mặt bằng Lương Ca nhưng chắc chắn vượt qua Lương Ca về tổng tài sản. Chỉ có điều Cương Tử có tiền thì sao chứ không phải vẫn trúng chiêu đó sao? Cho nên trong thời đại này có tiền chưa chắc đã giải quyết được mọi vấn đề, khi có tiền vẫn cần phải có EQ cao thì mới có thể vui vẻ thoải mái. Nếu không thì đó chính là cảnh cáo của vòng tay mới. Em muốn chọn màu trắng đục. Ninh Nhược Sương trả lời. Ninh Nhược Sương rất thích màu trắng. Chiếc Porsche Cayenne Scoop vừa rồi có màu mây trắng cũng là một loại màu trắng của hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp. Đồng Thu Nguyệt trả lời, màu trắng đục chỉ mất 4,9 vạn nhân dân tệ tiền phí chọn. Điều này có nghĩa là lựa chọn của Ninh Nhược Sương ít hơn lựa chọn của Trần Tư Vũ 20 vạn tệ, vô cùng phù hợp với vị trí của hai người. Không thành vấn đề. An Lương trả lời. Bây giờ đặt mua thì khi nào có thể nhận được? Có lẽ phải mất nửa năm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao xe trước ngày Quốc Khánh. Đồng Thu Nguyệt trả lời một cách không chắc chắn. An Lương hơi gật đầu, Ferrari là như vậy trừ khi mua xe cũ hoặc là xe có số lượng ít ở triển lãm, nếu không trong trường hợp đặt hàng thì phải lựa chọn trước rồi sau đó đơn hàng mới được chuyển đến nhà máy để sản xuất. Không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ thanh toán hết toàn bộ số tiền nên hãy sắp xếp đơn hàng trong thời gian sớm nhất. An Lương dặn dò. Đồng Thu Nguyệt ngạc nhiên vui mừng trả lời, không thành vấn đề. Gần một tiếng sau hai hợp đồng mua xe Ferrari đã được xử lý, giá chiếc Naked by SF90 của Trần Tư Vũ là 638,55 vạn nhân dân tệ, chiếc mà Ninh Nhược Sương chọn có giá 618,55 vạn nhân dân tệ. Nếu cộng thêm 10% tiền thuế tiêu thụ xe sang và 10% tiền thuế giá trị gia tăng thì giá sẽ hơn 750 vạn nhân dân tệ, quả thực là vô cùng đắt. Các khoản thuế liên quan sẽ trả khi nhận xe nên bây giờ chỉ cần trả giá của chiếc xe. Thực ra trong trường hợp bình thường chỉ cần đặt cọc một khoản nhất định rồi mới thanh toán phần còn lại sau khi xe về, nhưng An Lương không thiếu tiền hơn nữa còn không sợ bị lừa cho nên anh thanh toán hết toàn bộ số tiền. Sau khi An Lương sảng khoái quẹt thẻ để thanh toán thì hai hợp đồng mua xe lần lượt được đưa cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, Tống Thiến còn chưa phải là người phụ nữ của An Lương nên hiển nhiên không được đãi ngộ như vậy. An Lương ở bên này vừa mới hoàn thành thủ tục thì nhìn thấy người quen là Cao Ba giám đốc kinh doanh trong Ferrari. Cao Ba cũng nhìn thấy An Lương còn có Trần Tư Vũ. Anh ta hơi ngây ra sau đó lập tức đoán ra câu trả lời. Lúc trước An Lương đã mua chiếc 488 Pizza ở triển lãm xe tại Đế Đô, Trần Tư Vũ chính là nhân viên bán hàng bán thời gian của 488 Pizza, bây giờ An Lương và Trần Tư Vũ ở bên nhau là thế nào chứ? Cao Ba gật đầu với An Lương cũng khẽ gật đầu chào lại. Cao Ba này là một người rất hiểu chuyện hơn nữa còn không tới quấy rầy mà chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Trần Tư Vũ không để ý tới Cao Ba, cô đang làm nũng. An đại sư sắp 4 giờ rồi chúng ta nhanh chóng tới Golden Park đi, em muốn phóng hai vòng. Được, để anh gọi điện thoại hỏi giám đốc Triệu trước xem thử ở bên đó đã thử nghiệm xong chưa. Nếu như xong rồi thì chúng ta tới đó chạy hai vòng. An Lương trả lời. Vâng. Trần Tư Vũ gật đầu. An Lương lập tức gọi điện cho Triệu Đức giám đốc kinh doanh của đường đua quốc tế Golden Park, đợi sau khi đối phương nghe điện thoại An Lương bèn hỏi. Lão Triệu các anh đã thử nghiệm xong chưa? Mới vừa xong, chúng tôi đang dọn dẹp đường đua. Triệu Đức trả lời. Giữ nguyên đường đua chúng tôi muốn đến đó chạy hai vòng. An Lương dặn dò. Được, đường đua hôm nay do anh bao trọn. Đúng rồi mấy người Lý Tồn Viễn cũng đang đợi dọn đường đua. Triệu Đức bổ sung. Anh Viễn ở đó cũng tốt. Đợi lát nữa có thể thi đấu với nhau. An Lương thuận miệng trả lời. Được rồi, lát nữa gặp. Được, kính cẩn chờ đợi anh An tới. Triệu Đức khách khí nói. Chương 1564, sát thủ siêu xe không xứng lên đường đua. An Lương kết thúc cuộc gọi thì xoa mái tóc của con mèo đang làm nũng. Bây giờ chúng ta có thể tới đó, vừa hay đám người Viễn ca cũng đang ở đó nên chúng ta có thể phóng hai vòng. Trần Tư Vũ reo hò rồi trả lời, được, họ đều là những người dở tệ nên em có thể đánh bại họ một cách dễ dàng. Chuyện này, ba người Lý Viễn tồn thảm tới mức đó sao? Vậy mà lại bị Trần Tư Vũ coi thường. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không sao cả, thiên phú của Trần Tư Vũ rất tốt, kỹ năng lái xe hiện tại của cô rất tốt. Gần 5 giờ chiều bốn người An Lương đến trường đua quốc tế Golden Park. Khi đến nơi trên đường đua đã có một chiếc Ferrari màu đỏ. Chiếc Ferrari ở trên đường đua được mệnh danh là quỷ đỏ. Lúc này nó thực sự giống như một con quỷ đỏ phát ra tiếng gầm giận dữ. Trên khán đài trong đường đua Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đang xem Lý Tồn Viễn lướt theo vòng tròn, Vân Hải Dương chủ động lên tiếng, đợi lát nữa tôi cũng lướt vài vòng. Hải Dương, sao cậu cứ luẩn quẩn trong lòng vậy? Tiền Tiểu Cương trêu chọc. Vân Hải Dương phàn nàn. Ở trên đường đua thì tôi ổn. An Lương dẫn ba người Trần Tư Vũ vào trong đường đua chào hỏi, Hải Dương, Cương Tử mọi người không vào đường đua sao? Tiền Tiểu Cương chỉ Vân Hải Dương cố ý nói với giọng điệu khoa trương, cả đế đô rộng lớn này không có ai dám đua với Hải Dương. Dù sao tốc độ ở trên đường đua đều rất nhanh ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Không hổ là sát thủ siêu xe Vân Hải Dương. Tồn Viễn mua chiếc 488 Pizza rồi sao? An Lương nhìn tình hình trên đường đua hỏi, xe của anh cũng là Ferrari 488 Pista nên hiển nhiên nhận ra chiếc xe này. Tiền Tiểu Cương gật đầu đáp, ừ, mua một chiếc tồn kho vì xe mới phải đợi quá lâu. Tiền Tiểu Cương bổ sung. Tôi đã mua một chiếc Porsche 911 Turbo, Lương ca, đợi lát nữa cậu thử xem. Thôi, trước đây tôi lái chán rồi, cậu tự chơi đi. An Lương trả lời. Đúng rồi, Hải Dương mua xe gì vậy? Vẻ mặt Vân Hải Dương buồn bực, tôi mua một chiếc Mercedes-Benz Grand G. Phiên bản G63 AMG. Tiền Tiểu Cương ở một bên bổ sung, chiếc xe này có thân xe cao và đặc biệt có thể va chạm mạnh, xe thường và xe địa hình đều không phải là đối thủ của nó nên cậu ta cảm thấy nó có tính an toàn rất cao. Ha ha ha. Trần Tư Vũ không thể nhịn được cười, Ninh Nhược Sương cũng mỉm cười. Vẻ mặt của Tống Thiến hơi nghi ngờ, cô ấy vừa mới gia nhập vào trong nhóm của An Lương nên không hiểu biệt danh sát thủ siêu xe của Vân Hải Dương cho lắm. An Lương giải thích ngắn gọn tình hình liên quan cho Tống Thiến biết. Tống Thiến mừng thầm ở trong lòng, An Lương bằng lòng giới thiệu bạn bè của anh cho cô ấy như vậy có nghĩa là bắt đầu chấp nhận cô ấy rồi phải không? Đúng rồi Lương ca. Trước đó thử nghiệm pin Graphene, cậu lại không tới, pin Graphene quả thực quá mạnh, cuối cùng Model 3 chạy được tới 1.352 km. Vân Hải Dương cảm thán. Tiền Tiểu Cương ở một bên bổ sung. Hơn nữa thành tích này đều do chạy ở tốc độ siêu cao còn chưa tận lực tiết kiệm điện và luôn mở điều hòa mọi lúc. Đây không phải là kết quả bình thường sao? An Lương bình tĩnh trả lời. Vân Hải Dương phàn nàn, không hổ là cậu. Một người có thể ung dung bình tĩnh như vậy. Tiền Tiểu Cương cũng phàn nàn, tôi buồn nôn rồi. Lương ca, tôi khuyên cậu nên đọc tin tức ngày hôm nay. Đã có một số lượng lớn tuyên bố trên Internet rằng xe điện sẽ sớm thay thế xe chạy bằng nhiên liệu. Dù sao thì sức chịu đựng của pin vượt quá 1.000 km là quá khác thường. Chuyện thay thế nhiên liệu ô tô là không thể nào, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. An Lương trả lời. Tạm thời không thể lay chuyển sự thống trị của xe chạy bằng nhiên liệu thông qua công nghệ pin Graphene, chỉ có thể nói là giảm bớt sự phụ thuộc và có thêm một sự lựa chọn. Giống như nguyên tắc thu mua của nhiều nhà cung ứng. Phương tiện chạy bằng nhiên liệu không còn là lựa chọn duy nhất mà đã trở thành át chủ bài của trung tâm đại hồ đình nước Hạ. Khi An Lương và Vân Hải Dương đang trò chuyện thì Lý Tồn Viễn đã lái chiếc Ferrari trở lại. Anh ta bước xuống xe chào hỏi, Lương ca đến lúc nào vậy? Vừa mới tới thôi, thành tích thế nào? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn lắc đầu, không được lý tưởng cho lắm. An Lương vẫy tay. Tôi thử một chút. Lý Tồn Viễn đưa chìa khóa xe cho An Lương, Tiền Tiểu Cương lập tức lấy chìa khóa xe Porsche 911 Turbo của mình và đưa cho An Lương giải thích, Lương ca và chị dâu đua với nhau đi. An Lương cũng nhận chìa khóa xe Porsche 911 Turbo sau đó thuận tiện đưa hai chiếc chìa khóa xe cho Trần Tư Vũ, em muốn chiếc nào? Trần Tư Vũ chọn chiếc Ferrari 488 Pista, em thử chiếc Ferrari trước. Được. An Lương trả lời. Em thử chạy hai vòng trước xem, lát nữa không cho phép di chuyển lung tung, an toàn là số một. Biết rồi, hừ. Trần Tư Vũ ậm ừ, cô bước về phía chiếc Ferrari 488 Pista nghe theo lời An Lương chạy hai vòng trước để làm quen với hiệu suất của chiếc xe. Chương 1565, kỷ lục vòng nhanh nhất. An Lương đứng ở một bên bổ sung thêm, tôi đã mua cho cô ấy một chiếc SF90, đơn hàng vừa đặt sẽ đến sau khoảng nửa năm. Wow, tôi cũng muốn mua. Tiền Tiểu Cương nói tiếp. Lý Tồn Viễn tán thành, tôi cũng muốn mua. Vân Hải Dương ở bên cạnh phàn nàn, mấy người đều muốn mua vậy tôi phải làm sao? An Lương cười nói, tôi khuyên cậu nên mua một chiếc Rolls Royce Phantom và thuê một tài xế. Lý Tồn Viễn đồng ý, nói đúng lắm, Hải Dương. Tình hình của cậu như vậy vẫn không nên tự lái xe thì hơn. Tiền Tiểu Cương đùa nói, còn có thể tuyển thêm một trợ lý. Khụ khụ. An Lương khẽ ho. Ninh Nhược Sương và Tống Thiến vẫn còn ở trong đường đua đấy. Tiền Tiểu Cương thành thật im lặng. Vân Hải Dương thở dài, tôi sẽ thuê một chiếc xe đua được cải tiến ở trung tâm Porsche trước, đợi lát nữa chạy vài vòng xem thế nào. Cái gọi là xe đua cải tiến thực chất là một loại xe có lắp lồng cuộn ở bên trong, cường độ an toàn của chiếc xe này rất cao, cho dù lật xe cũng không quá nguy hiểm. Chỉ có thể nói thuộc tính sát thủ siêu xe của Vân Hải Dương quá mạnh mẽ. Trường đua quốc tế Golden Thoát. Trần Tư Vũ đang điều khiển chiếc xe Ferrari 488 Pistar màu đỏ nhanh như vũ bão. Cô mèo lớn đế đô này hoàn toàn là một tay đua xe đang bị đàn dương cầm làm cho chậm trễ. Cô điều khiển chiếc Ferrari 488 Pistar rất ổn định, cho dù là đang di chuyển hay là đang tăng tốc trên đường thẳng thì đều thấy được rằng không có vấn đề gì. Quan trọng hơn là khả năng cảm nhận nguy hiểm không đưa ra bất kỳ cảnh báo bất thường nào từ ba vòng đầu, tốc độ của Trần Tư Vũ đã nhanh hơn, cô không còn theo đuổi sự lộng lẫy khi di chuyển mà là theo đuổi tốc độ. Trường đua quốc tế Golden Park thường xuyên có người đến đua xe, ví dụ như hoạt động quảng bá ô tô gì đó, hoạt động gì đó của các tay đua cùng đội đều thích đến trường đua quốc tế Golden Park đua xe. An Lương quan sát một lúc. Giám đốc vận hành Triệu Đức đưa cho anh một máy tính bảng, cái được kết nối với trung tâm dữ liệu của trường đua quốc tế Golden Park, tất cả thông tin liên quan về việc lái xe của Trần Tư Vũ đều được hiển thị trên đó. Ví dụ như tốc độ tối đa, tốc độ trung bình, thời gian vòng chạy, giá trị dê tối đa, giá trị dê nằm ngang tối đa. Phiên bản có bốn lá Alfa Romeo Giulia của Ý đã công bố một cách cao độ rằng bọn họ đã lập kỷ lục vòng đua nhanh nhất tại trường đua quốc tế Golden Park, thời gian vòng đua chỉ là 1 phút 15 giây 841 tích tắc. Tốc độ này trông có vẻ không tồi nhỉ. Chiều dài vòng đua của trường đua quốc tế Golden Park là 2,39 km. Tốc độ thiết kế tối đa là 180 km, nhưng trên thực tế một số siêu xe thể thao có thể dễ dàng vượt qua số liệu này. Lấy Trần Tư Vũ làm ví dụ, tốc độ vòng đua thứ 3 của cô là 1 phút 15 giây 202 tích tắc, vượt luôn qua cái gọi là kỷ lục vòng chạy nhanh nhất. Có 4 lá Alfa Romeo Giulia có 510 mã lực, thời gian khởi động là 3,9 giây, số liệu như vậy làm sao cạnh tranh với các siêu xe thể thao khác đây? Trên thực tế là nhà sản xuất xe hơi Alfa Romeo đã bị lừa. Cái gọi là kỷ lục vòng tốc nhanh nhất của trường đua quốc tế Golden Park được tạo bởi phiên bản có 4 lá Alfa Romeo Giulia, chính là xe hơi 4 cửa sản xuất hàng loạt có kỷ lục vòng nhanh nhất. Bản ghi chép này có mánh khóe. Xe hơi 4 cửa, sản xuất hàng loạt cùng với ẩn hình xe hơi 4 cửa sản xuất hàng loạt từng tham gia khảo nghiệm tại trường đua quốc tế Golden Park. Cho nên phiên bản có 4 lá Alfa Romeo Giulia đã tạo ra kỷ lục vòng tốc nhanh nhất trường đua quốc tế Golden Park trong 1 phút 15 giây 841 tích tắc có vấn đề gì sao? Bởi vì có rất nhiều chiếc xe hơi 4 cửa hoàn toàn không tới tham gia cuộc thử nghiệm này. Một tuyển thủ nghiệp dư Trần Tư Vũ dùng loại Ferrari 488 Pistar có thể dễ dàng đưa ra thành tích 1 phút 15 giây 202 tích tắc, hơn nữa còn dưới tình huống cô mới thử xe. Ở vòng tốc thứ 6, Trần Tư Vũ đã vượt qua trong vòng 1 phút 14 giây. Ở vòng tốc thứ 10, thành tích của Trần Tư đã tăng lên 1 phút 13 giây 611 tích tắc, thời gian vòng này đã quá mức khoa trương rồi, ít nhất là trong số các tuyển thủ nghiệp dư là bất khả chiến bại. Cho dù để một chàng trai như Tiền Tiểu Cương có đi thử thì cũng không có khả năng đạt tới thời gian một vòng như vậy. Từ vòng thứ 11 đến vòng thứ 15, thành tích của Trần Tư Vũ không tăng mà còn tụt xuống, bởi vì điều khiển xe thực sự rất mệt mỏi. An Lương ở ngoài sân tiếp đón Trần Tư Vũ đi nghỉ ngơi, Trần Tư Vũ lái chiếc xe Ferrari 488 Pistar vào khu nghỉ ngơi. Cô bước đến chỗ An Lương, chủ động hỏi, thế nào? Thành tích không tồi. Điểm số cao nhất là 1 phút 13 giây 611 tích tắc, tốc độ tối đa 191,04 km/h, tốc độ trung bình 116,88 km/h, miễn cưỡng có thể tiến vào trình độ thứ 100 ở trường đua quốc tế Golden Park. An Lương vừa nói vừa đưa máy tính bảng cho Trần Tư Vũ. Chương 1566, khen thưởng cấp độ chuyên nghiệp ưu tú. Trần Tư Vũ kiểm tra thời gian vòng đua của mình, cô nhìn tình hình từ vòng 11 đến vòng 15, mới thở dài nói, đua xe mệt mỏi quá. Thực sự là làm việc bằng thể lực. An Lương cười xấu xa. Trần Tư Vũ hừ nhẹ liếc mắt nhìn An Lương một cái, anh lại lái xe. Ha ha, đúng là anh đang chuẩn bị lái xe. An Lương lắc chìa khóa chiếc Porsche 911 Turbo trên tay. Anh sẽ thử một chút. Trần Tư Vũ kiểm tra thông tin trên máy tính bảng. Xếp thứ nhất hiện nay chính là mẫu Porsche 911 GT2RS, thời gian vòng đua là 1 phút 09 giây 82 tích tắc, tốc độ nhanh nhất là 202,12 km/h. Tốc độ trung bình mỗi giờ lên đến 124,547 km, cũng quá mạnh rồi. Porsche 911 GT2RS là chiếc 911 mạnh nhất trong dòng Porsche 911. An Lương xem xong cảm thấy thành tích bình thường. Liếc mắt một tin tức. Đối phương là một tay lái chuyên nghiệp, hơn nữa chắc chắn đã dùng phương án sửa đổi. Sau khi bọn họ vừa chạy vừa nói chuyện xong, An Lương đã đi đến chỗ chiếc Porsche 911 Turbo. An Lương sở hữu chiếc Porsche 911 Turbo, hơn nữa đã lái được một đoạn thời gian, anh biết Porsche 911 Turbo mạnh mẽ như thế nào. Sau khi chạy thử hai vòng đơn giản, An Lương lập tức đạp ga để ép tính năng động lực của chiếc Porsche 911 Turbo. Lướt hết vòng này đến vòng đua khác, sau vòng đua thứ 10, An Lương quay trở lại khu vực chờ nghỉ ngơi. Trần Tư Vũ ông máy tính bảng chạy tới, cô vui vẻ nói. Wow! An đại sư thật là đỉnh. Vậy mà đã chạy đến thành tích 1 phút 10 giây 98 tích tắc. An Lương tự mình kiểm tra kết quả, tốc độ nhanh nhất là 201,89 km/h, tốc độ trung bình là 121,177 km/h, thời gian vòng đua là 1 phút 10 giây 98 tích tắc, sát vị trí thứ 5 trong kỷ lục vòng tốc trường đua quốc tế Golden Thoát. Tin. Phần thưởng ngẫu nhiên. Xin chúc mừng ký chủ đã giành được vị trí thứ 5 trong kỷ lục vòng đua của vòng đua xe tại trường đua quốc tế Golden Park. Kỹ thuật điều khiển của ký chủ tăng lên, từ cấp độ chuyên nghiệp lên cấp độ chuyên nghiệp ưu tú. Vậy mà còn có phần thưởng. Thật thú vị. Với việc nâng cao kỹ năng lái xe lên cấp độ chuyên nghiệp ưu tú, trong lòng An Lương hiểu rõ, nếu cho anh một cơ hội khác, thành tích của anh sẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên An Lương không có ý định tiếp tục đua xe. Anh cũng không phải là một tay đua chuyên nghiệp, bây giờ lại là cấp độ chuyên nghiệp ưu tú. Tại khu vực chờ, Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương đã trở về, Tiền Tiểu Cương vừa điều khiển một chiếc Porsche 911 GT3RS 2015. Đây là một chiếc xe cho thuê ở trung tâm đường đua cho thuê xe Porsche của trường đua quốc tế Golden Park. Vân Hải Dương vẫn đang lái chiếc xe G63 AMG. An Lương cảm thấy Vân Hải Dương có độc. Tại sao anh ta lái một chiếc xe G-Class như vậy mà không xảy ra tai nạn, điều khiển một chiếc siêu xe thể thao lại gây ra tai nạn chứ? Hệ thống có ở đó không? Nhìn một chút xem Vân Hải Dương có vấn đề gì không? Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng vẫn xem nhẹ lời kêu gọi của An Lương như mọi khi, có vẻ hệ thống này không thông minh cho lắm. Tốt nhất là có một hệ thống thông minh với giọng nói nữ tính dễ thương, hỏi gì đáp nấy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết rõ lòng người. Phân biệt trắng đen. Biết nói chuyện phím, tinh thông môn chi độn giáp. Nếu là có một kỹ thuật tu luyện trường sinh bất lão khác thì tốt rồi. May mắn là hệ thống nhân sinh người thắng không để ý đến An Lương, nếu nó mà để ý đến An Lương thì có lẽ sẽ khuyên An Lương nên tắm rồi đi ngủ. Trong mơ cái gì mà chẳng có? Là tôi, Cương Tử, để tôi tới. Vân Hải Dương hơi gấp gáp nói, Tiền Tiểu Cương cẩn thận dò hỏi. Hải Dương, tôi thấy cậu có thể thực hiện hai vòng với G-Class. Tôi buồn nôn. Vân Hải Dương mắng một tiếng. Trọng tâm G-Class cao như vậy, làm thế nào chạy trên đường đua được? An Lương cũng nở nụ cười. G-Class chạy đường đua, còn cái gì mà di chuyển cực hạn, hơn nữa bảo trì tốc độ siêu cao, chuyện thần kỳ này có chút khôi hài, kiến nghị dùng G-Class đi đường đua thử xem. Trong hoàn cảnh không có đường đua, ở trên đường cao tốc lái G-Class với tốc độ 120 km/h, thử chuyển hướng một chút xem G-Class sẽ trở thành bộ dáng gì. An Lương cũng nhắc nhở, Hải Dương, tôi thấy hay là thôi đi. Vân Hải Dương mắng, các người đừng nghĩ xấu về tôi lái xe rất ổn, trước kia bị tai nạn xe cộ, 10 lần bên trong có 9 lần là người khác đâm tôi cũng là người vô tội mà phải không? Các cậu xem, nơi này là đường đua. Một mình tôi lái xe còn có thể có chuyện gì sao? Vân Hải Dương bất lực nói. Lý Tồn Viễn nói tiếp, nếu Hải Dương muốn thử, vậy thử xem đi. Tiền Tiểu Cương cũng không khuyên giải nữa, được, thử xem. Chương 1567, nên đến thì vẫn đến. Mọi người đều lo lắng đề phòng nhìn Vân Hải Dương đua xe, vòng đầu tiên kết thúc an toàn, vòng thứ hai nhanh hơn, sau đó vòng thứ ba nhanh hơn một ít. Ở vòng đua thứ năm, thời gian vòng đua của Vân Hải Dương chỉ mới bắt đầu trong vòng 1 phút 14 giây, tốc độ này rất tốt nhưng ở trường đua quốc tế Golden Park thì hơi kém một chút so với top 100. Trần Tư Vũ xếp thứ 98, thời gian một vòng là 1 phút 13 giây 611 tích tắc, sau đó từ vòng thứ 5 đến vòng thứ 15, không ai trong số họ vượt qua được 1 phút 14 giây, rõ ràng là đã kiệt sức. Nhưng tại sao Vân Hải Dương lại không xảy ra tai nạn chứ? Không khoa học hay là thật sự giống với những gì Vân Hải Dương nói? Khi lái xe ra ngoài, khả năng cao sẽ có người đâm cậu ta, thực sự không liên quan gì đến cậu ta. Vân Hải Dương chạy thêm một vòng nữa, cậu ta thấy không thể vượt qua giới hạn, quay lại khu vực chờ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Vân Hải Dương không gặp tai nạn, đây là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên mọi người chỉ vừa mới thả lỏng thì đã trơ mắt nhìn Vân Hải Dương lái chiếc Porsche 911 GT3 RS đâm vào chiếc Ferrari 488 Pista của Lý Tồn Viễn. Mẹ nó! Lý Tồn Viễn hét lên. Hải Dương, cậu có ý kiến gì với tôi đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương cười lớn nói, tới rồi tới rồi. Cuối cùng tai nạn xe cộ của Hải Dương đã tới. Lý Tồn Viễn chết trân nhìn Tiền Tiểu Cương chăm chú. An Lương cũng nhịn không được cười ra tiếng, theo tiếng cười của An Lương, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, còn có Tống Thiến đều nở nụ cười. Chủ yếu là tình huống hiện tại có hơi quá khôi hài, rõ ràng đua xe mười mấy vòng không xảy ra vấn đề, tất cả các loại di chuyển dường như rất điêu luyện, vừa nhìn đã thấy chính là cao thủ. Kết quả vừa tới khu chờ đã đâm thẳng vào 488 Pista của Lý Tồn Viễn. Trong tình huống như vậy, còn dám nói rằng không có ý kiến với Lý Tồn Viễn không? Bên hông của chiếc Ferrari 488 Pista đáng thương bị va đập mà móp vào trong. Thoạt nhìn cần phải được sửa chữa, chỉ sợ là 2-3 tháng nữa phải bảo dưỡng. Tiền Tiểu Cương phớt lờ cái nhìn chằm chằm chết người của Lý Tồn Viễn mà nói, vừa rồi tôi còn cảm thấy kỳ quái, hôm nay Hải Dương không đúng lắm, kết quả cậu ta chưa từng khiến người khác phải thất vọng. Lý Tồn Viễn thở dài nói, tôi thật sự phục rồi. Chiếc 488 Pista này tôi mới lấy hôm trước, kết quả hôm nay mất sạch, tôi thật sự đau lòng quá đi. Khi Vân Hải Dương từ trong Porsche 911 GT3 RS bước xuống, đầu của cậu ta quay cuồng. Tôi không sao, tôi không sao, các cậu không cần lo lắng. Tôi. Lý Tồn Viễn nhìn Vân Hải Dương. Không nói được gì. An Lương và Tiền Tiểu Cương. Còn có ba cô gái lại lần nữa nở nụ cười, bọn họ lo lắng gì chứ, va chạm ở tốc độ thấp này có thể xảy ra vấn đề gì, nhiều nhất chính là tổn thất về xe thôi. Khả năng vận hành an toàn của siêu xe thể thao này thực sự rất tốt, dù có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng mức độ an toàn khi va chạm cực kỳ cao. Vì mục đích của siêu xe thể thao là chạy nhanh hơn nữa còn được giới siêu giàu mua, nếu không an toàn thì liệu kẻ có tiền nào chịu mua chứ? Sự cố tai nạn xe cộ của Ferrari 488 Pista và 911 GT3 RS chỉ là chuyện nhỏ, trực tiếp được giao cho Triệu Đức hỗ trợ xử lý. Dù sao thì trường đua quốc tế Golden Park cũng có trung tâm 3S của Ferrari, vừa hay cung cấp dịch vụ sửa xe. Về việc bồi thường chiếc Porsche 911 GT3 RS thì chỉ cần gửi hóa đơn cho Vân Hải Dương là được, còn lo lắng Vân Hải Dương chạy trốn sao? Tất nhiên là nếu như muốn gõ đòn trúc của Vân Hải Dương, vậy thì thử mà xem. Vân Hải Dương vừa mới sắp xếp để Triệu Đức hỗ trợ xử lý vụ tai nạn xe thì anh ta nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ nhà, sau đó oán giận mà cúp điện thoại. Các anh em à, tôi phải trở về một chuyến, ông già nhà tôi gọi về. Vân Hải Dương giải thích rõ. Tiền Tiểu Cương thuận miệng tò mò, tình hình thế nào? Vân Hải Dương cười khổ, mọi người có nhớ La Viên Viên không? An Lương nhướng mày. Cái tên này có chút ấn tượng, hình như là Tiền Tiểu Cương hay là Lý Tồn Viễn đã từng nói rồi. Lý Tồn Viễn nhíu mày. Tiền Tiểu Cương trả lời, không phải cậu với La Viên Viên đã kết thúc từ lâu rồi sao? Đúng vậy. Vân Hải Dương đáp lại. Cuối cùng thì An Lương cũng nhớ ra thông tin về La Viên Viên, cô ta là bạn chạy bộ của Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn ở một bên lên tiếng, cậu cứ về trước đi, có chuyện gì thì nói ở trong nhóm chat. Được. Vân Hải Dương đáp lại. Đợi đến lúc Vân Hải Dương đã đi rồi, An Lương nhìn về phía Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương, anh chủ động lên tiếng. Tồn Viễn, Cương Tử, hôm nay chúng ta giải tán đi, các cậu tự chơi, tôi đưa bọn họ về nhà ăn cơm. Vừa khéo hôm nay có người bạn tặng một con tôm hùm hoa hồng, tôi sẽ về nhà ăn nó. An Lương cười nói. Tiền Tiểu Cương trả lời, được thôi, vậy thì tôi và Tồn Viễn đi trước một bước. Lý Tồn Viễn cũng gật đầu, anh ta và Tiền Tiểu Cương lái chiếc Porsche 911 Turbo trời đi. Bốn người An Lương chia làm hai xe, Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ lái chiếc Porsche Cayenne Coupe mới mua, còn An Lương lái chiếc Rolls Royce Ghost đưa Tống Thiến cùng về căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Chương 1568, lẽ nào là cảnh báo lật xe? Trên chiếc Rolls Royce Ghost, lần đầu tiên ở trên xe một mình với An Lương, Tống Thiến ngồi ở ghế phụ, trong lòng hơi hồi hộp lại xen lẫn chút kích động. An Lương thản nhiên hỏi, bố của em vẫn còn đang thúc giục em yêu đương à? Hả? Tống Thiến nghi hoặc. Không phải bố của em nghi ngờ em sợ đàn ông sao, bây giờ vẫn không thay đổi gì à? An Lương tùy ý nói. Tống Thiến lúng túng trả lời, kể từ lần trước bố em nhận ra anh thì ông ấy đã không còn thúc giục chuyện này nữa, bây giờ ông ấy để cho em tự do phát huy. Vậy em chuẩn bị phát huy như thế nào? An Lương thuận miệng hỏi ngược lại một cách tự nhiên. Tống Thiến dần bị thái độ tự nhiên của An Lương dẫn dắt, cô ấy cũng khôi phục được phần nào tính cách trước đây của mình, cô ấy gạt thái độ khúng núng của mình đi mà trực tiếp phàn nàn, em còn có thể tự do phát huy kiểu gì nữa đây? Tống Thiến kể lể, Tư Vũ quá xinh đẹp, Sương Sương cũng vậy, ở trong mắt của người khác thì em là nữ thần, còn trong mắt anh thì em chỉ là một con vịt khốn khổ đúng không? An Lương bật cười ha ha, cái hình dung này của em cũng thật là quá khoa trương rồi. Lẽ nào không phải sao? Tống Thiến hỏi ngược lại. An Lương trả lời phủ định, thật sự là không phải. An Lương tiếp tục nói, em có từng nghe đến một nhóm nam ca sĩ có tên là Hỏa Hỏa Hỏa Hỏa Hỏa chưa? Hả? Tống Thiến nghi hoặc. Đột nhiên anh lại nhắc đến một tổ hợp nhóm nam ca sĩ để làm cái quỷ gì? Em có biết trong tổ hợp nhóm Ngũ Hỏa thì ai là ai không? An Lương lại hỏi lần nữa. Tống Thiến thật sự không biết. Nếu như nhìn thấy người thì em còn có thể nhận ra tổ hợp Ngũ Hỏa, em cũng biết tên của bọn họ, nhưng không phân biệt rõ được ai là ai cả. Tống Thiến trả lời. An Lương cười rồi tiếp tục nói, một trong năm của tổ hợp Ngũ Hỏa xấu xí và một người càng xấu hơn, hình dung như vậy thì em đã hiểu ai là ai phải không? Tống Thiến nghĩ tới hình ảnh của hai người trong tâm trí cô, sau đó cùng một người xấu đó đối đầu với một người càng xấu hơn. Nở một nụ cười đáp lại, ha ha ha, anh cái người này thật quá đáng, cái gì mà một người xấu cùng với một người xấu hơn? An Lương cười trả lời Tống Thiến, ngược lại thì chính là một người xinh đẹp cùng với một người càng xinh đẹp hơn, làm sao có thể là một chú vịt nhỏ xấu xí được cơ chứ? Tống Thiến ngẩn người ra. Mặc dù đứng ở góc độ khách quan mà nói thì Tư Vũ và Sương Sương đẹp hơn em một chút, nhưng em cũng rất xinh xắn, đừng tự đánh giá thấp bản thân mình. An Lương nói rõ thêm. Nếu là người bình thường nói câu này thì Tống Thiến có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng An Lương nói như vậy thì cô ấy lại cảm thấy có hơi vui vẻ. Vậy anh có thích không? Tống Thiến hỏi một cách thoải mái. Thực ra anh cũng rất tò mò, tại sao mà em lại cố chấp như vậy? An Lương hỏi ngược lại. Em khác với Tư Vũ và Sương Sương. Tống Thiến hiểu ý của An Lương, nhà cô ấy rất giàu có, tuy rằng so với An Lương mà nói thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng so với người khác mà nói thì cũng là một thiên kim nhà cao cửa rộng. Theo thông tin mà An Lương biết thì tài sản của gia đình Tống Thiến lên tới hơn 10 ức, tài sản như vậy trong mắt người bình thường đã là rất giàu có rồi, mặc dù bố của cô ấy khá là kỳ dị nhưng bản thân Tống Thiến chính là người đẹp cấp bậc hiếm có khó tìm. Người muốn theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng vòng quanh một vòng học viện M nhạc quốc gia. An đại sư, anh có nhớ em đã từng nói vào lần đầu tiên gặp mặt nhau, đối tượng xem mắt mà bố em sắp xếp lại muốn dùng tiền để đưa em đến một rạp chiếu phim tư nhân. Tống Thiến nói rõ. Vẫn còn nhớ. An Lương đáp lại một cách khẳng định, người như thế này hẳn là có bệnh tâm thần. Tống Thiến tiếp tục nói, thực ra thì trong trường cũng có bạn học nam theo đuổi em, nhưng mục đích của họ thể hiện ra quá rõ ràng. Bọn họ biết được điều kiện của gia đình em không tồi, mỗi người còn chưa phải là bạn trai của em đã bắt đầu hỏi thăm về hoàn cảnh của gia đình em. Những người như vậy có phải vô cùng ngu ngốc hay không? Đúng là vậy. An Lương khẳng định. Anh và họ không giống nhau, ý em không nói là giàu có, thực ra em quen biết rất nhiều học sinh nam giàu có, nhưng tư tưởng của họ đều có vấn đề, bọn họ quá coi thường con gái và cho rằng có tiền là có tất cả. Tống Thiến kể lể. An Lương cũng không trả lời chủ đề này mà đổi sang một chủ đề khác. Thế nhưng em cũng nên biết là anh không thể chung thủy một lòng được, trong lòng anh có Trần Tư Vũ, cũng có Ninh Nhược Sương, tội gì mà em phải tham dự vào. Tống Thiến cười lớn, An Đại Sư, anh thật sự cho rằng Tư Vũ và Sương Sương không biết anh còn có người con gái khác sao? Chết tiệt! Tình hình gì vậy? Chương 1569, bởi vì đáng giá trong chiếc xe Rolls Royce Ghost màu đen, An Lương thật sự rất kinh ngạc. Ý của Tống Thiến là sao? Chẳng lẽ là Tống Thiến đang lừa anh? Đúng vậy. Khả năng Linh cảm thấy nguy hiểm được khen thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng rõ ràng là không có bất kỳ cảnh báo nào. Tống Thiến thấy An Lương im lặng thì tiếp tục nói, không phải chứ? An Đại Sư, lẽ nào anh thật sự cho rằng bản thân mình trốn rất tốt sao? An Đại Sư, anh đã đánh giá thấp giác quan thứ sáu của con gái bọn em rồi. Tống Thiến nở thêm một nụ cười. An Lương thì vẫn tiếp tục im lặng. Ban nãy em vừa nói là anh rất đặc biệt. Anh sẵn sàng dốc lòng, anh sẵn sàng đưa ra tình cảm và quan tâm mà không phải đơn giản là dùng tiền hay là thèm muốn cơ thể. Tống Thiến giải thích. Lấy Tư Vũ và Sương Sương làm ví dụ, thật ra bọn họ đều đoán được là anh còn có người bạn gái khác, nhưng bọn họ đều giả vờ như không biết, thậm chí còn chưa từng hỏi về những điều này, đó là bởi vì bọn họ đều cảm thấy anh đáng giá. Tống Thiến nói rõ. Tư Vũ sẵn sàng chấp nhận Sương Sương, không phải chỉ vì Sương Sương là người bạn tốt nhất của cô mà còn bởi vì anh đáng giá với sự nhân nhượng của cô ấy. Anh rất quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Ví dụ như lúc ở trường thì anh sẽ không thể hiện mối quan hệ thân mật với Sương Sương, đây là anh quan tâm đến cảm nhận của bọn họ, khiến cho bọn họ không phải chịu áp lực dư luận, có đúng không? Tống Thiến hỏi ngược lại. An Lương vẫn im lặng mà không trả lời như trước. Đối với Tư Vũ và Sương Sương mà nói thì nguyên nhân mà bọn họ sẵn lòng đón nhận rất đơn giản, bọn họ đã chọn anh, mặc dù là phải chia sẻ nhưng thời gian chia sẻ rất vui vẻ, anh đã làm rất tốt việc duy trì mối quan hệ giữa họ. Tống Thiến khen ngợi. Ví dụ như hôm nay lúc mua xe, rõ ràng là anh không cần phải mua cho Sương Sương. Nhưng anh vẫn mua cho Sương Sương, thực ra chính là vì quan tâm đến cảm nhận của Sương Sương có đúng không? Tống Thiến hiểu rõ An Lương. Lại nói ví dụ như là chuyện căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, cũng như homestay mật viên, còn có phòng tập nhảy. Những chuyện này đều là suy nghĩ đến cảm nhận của Sương Sương, sau đó lại suy tính những chi tiết nhỏ cho cảm xúc của Tư Vũ, vậy nên bọn họ cho rằng ở cạnh anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc, đương nhiên cũng sẵn sàng chấp nhận sự chia sẻ này. Tống Thiến nói thêm. Thật ra tư tưởng của em cũng rất đơn giản, nếu như nhất định phải yêu đương. Nhất định phải yêu ở tuổi này thì em sẽ chọn một người mà mình thích, một người mà khi ở bên cạnh em có thể thật vui vẻ. Tống Thiến nói về quan điểm yêu đương của mình. Nếu như hai người ở cạnh nhau còn không bằng một người vui vẻ, vậy thì tại sao lại phải yêu đương đây? Tống Thiến hỏi ngược lại. Đúng rồi, còn có một điều quan trọng nữa. Tống Thiến lên tiếng. Hả? An Lương hỏi ngược lại. Đó chính là thủ đoạn của An Đại Sư vô cùng cao siêu, mặc dù Tư Vũ và Sương Sương đều có thể đoán được, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng thật sự bộc lộ ra, lúc nên ở bên cạnh ai thì ở bên cạnh người đó. Vậy nên bọn họ lựa chọn làm bộ như không biết gì. Tống Thiến trả lời. An Lương cười nhẹ đáp, nếu như anh nói không có bạn gái nào khác thì em có tin không? Có quỷ mới tin anh. Tống Thiến trực tiếp phủ nhận. Miệng lưỡi đàn ông các anh đều lừa người cả. Thật ra còn một điểm nữa mà Tống Thiến không nói. Đó là ý thức nguy cơ và cảm giác cạnh tranh. Nếu như Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cãi nhau ầm ĩ với An Lương, nhất định bắt An Lương phải chia tay với người kia, dưới tình huống như vậy thì không phải là chủ động đẩy An Lương ra xa hay sao? Vậy nên cứ dứt khoát giả vờ như không biết chuyện gì cả. ngược lại là cảnh giới mơ hồ khó có được. Mặc kệ em có tin hay không, dù sao thì đây cũng là sự thật. An Lương trả lời. Tống Thiến nhẹ nhàng hừ đáp lại, An Đại Sư, không hổ là anh. Sau hơn nửa giờ thì cả hai xe đều quay trở về bãi đổ xe của chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương bảo ba người Trần Tư Vũ về trước, anh vào sảnh lớn tầng 1 xử lý chuyện chỗ đậu xe cho Ninh Nhược Sương. Trong phòng 8806, Trần Tư Vũ hỏi trước một bước, Thiến Thiến, bọn tớ tạo cơ hội cho cậu, cậu đã thành công chưa? Tống Thiến lắc đầu, tớ không biết nữa. An Đại Sư này thật khó làm. Trần Tư Vũ khích lệ nói, cố lên. Ninh Nhược Sương cũng khích lệ, Thiến Thiến cố lên. Sau đó gia nhập với bọn tớ cùng nhau đánh bại An Đại Sư. Chẳng lẽ An Đại Sư rất lợi hại à? Tống Thiến nghi hoặc. Mặc dù tớ chưa từng yêu đương nhưng tớ biết một số chuyện đấy. Tống Thiến hừ nhẹ. Đợi khi cậu gia nhập với bọn tớ rồi thì sẽ biết được sự lợi hại của An Đại Sư. Tương lai cậu sẽ là lực lượng chính. Ninh Nhược Sương càng dứt khoát nói. Mặt của Tống Thiến đỏ bừng, cô ấy lắc đầu, không được đâu, tớ sợ đau. Không đau đâu. Trần Tư Vũ đáp. Ninh Nhược Sương tán thành, thật sự không đau đâu, sau này cậu sẽ biết. Tớ không tin các cậu đâu. Tống Thiến thay đổi chủ đề, đúng rồi. Các cậu có An Đại Sư có. Trần Tư Vũ hỏi ngược lại, có cái gì cơ? Ôi chao, dù sao các cậu cũng biết mà. Tống Thiến hơi xấu hổ. Ninh Nhược Sương lắc đầu, bọn tớ không hiểu gì cả. Trần Tư Vũ cũng phủ định, bọn tớ thật sự không hiểu. Khi ba người bọn họ đang lái chiếc tàu lửa nhỏ thì An Lương đã xử lý xong chuyện chỗ đổ xe dưới tầng hầm, đồng thời cũng dặn dò nấu nướng tôm hùm hoa hồng cho bốn người ăn. Tôm hùm hoa hồng gần 10 kg chắc là đủ cho bốn người ăn nhỉ. Trước khi An Lương lên tầng, anh kiểm tra tin nhắn mới trên điện thoại, Leonard đã trả lời email. Anh lập tức mở ra kiểm tra. Chương 1570, quỳ xuống. An Lương đứng trên lầu xem xét email hồi âm của Leonard. An thân ái. Em rất vui khi anh nhận được con tôm hùm to đó, đó là con tôm hùm lớn nhất mà em và bố em may mắn bắt được khi cùng nhau ra biển ở Châu Lục. Ở Tây Ban Nha chúng em, quốc vương nhất định phải biết lái thuyền. Với tư cách là người sẽ kế thừa vương vị trong tương lai, em cũng đang tập lái thuyền. Cho nên, lúc ở Châu Lục, em đã xin bố lái thuyền rời bến để đi săn. Anh ở nước Hạ có khỏe không? Lần trước anh có gửi cho em xem ảnh chụp của trại bảo trợ động vật tinh nhân, em thực sự rất thích nó, hy vọng sau này còn có thể nhìn thấy những chú nhóc đáng thương kia. Nếu có cơ hội em thực sự muốn tự mình đi thăm trại bảo trợ động vật tinh nhân kia. Leonard 12 giờ 18 phút, ngày 4 tháng 9 năm 2020, Tây Ban Nha. Sau khi An Lương xem xong email của Leonard, anh chỉ nở nụ cười nhẹ, đây là nữ vương tương lai đây sao? An Lương không có ý sẽ trả lời email ngay lập tức, anh định tới cuối tuần này mới phản hồi lại. Bởi vì tần suất liên lạc với Leonard quá dày đặc thì hẳn là sẽ bị Hoàng hậu Lydia tìm cách ngăn cản nhỉ. An Lương nghĩ rồi quyết định cất điện thoại đi. Anh đi thang máy tốc độ cực nhanh quay về phòng 8806. Trong phòng, ba người Trần Tư Vũ vẫn còn đang ngồi nói chuyện phím. An Lương cũng không tiện xen ngang. Anh chỉ bắt chuyện một tiếng rồi ngồi trên sofa mở Internet để xem xét tình hình bên kia của nước Mỹ. Trần Tư Vũ đi đến bên cạnh An Lương, chui vào trong lòng ngực của anh thoáng chốc cô lại tự như biến thành mèo con hiền lành, ngoan ngoãn nép vào lòng anh. Mặc dù có mặt của Ninh Nhược Sương và Tống Thiến ở đây nhưng Trần Tư Vũ lại không có chút cảm giác ngượng ngùng hay xấu hổ nào cả. An Lương tay trái ôm lấy Trần Tư Vũ, tay phải cầm di động xem tin tức, Trần Tư Vũ lại tiếp tục cùng mấy người Ninh Nhược Sương và Tống Thiến nói chuyện phím. Các cô đang tán gẫu về đủ thứ tin đồn hay drama trong trường trung học. Ví dụ như bạn trai gì đó lại tìm ai đó của học viện vũ đạo, hay là ai đó bị phú nhị đại nào đó lừa dối. An Lương thỉnh thoảng nghe được một hai câu, thì các cô cũng lại tiếp tục tám chuyện tiếp. Hơn nửa giờ sau đó, người phục vụ quản lý chung cư quốc tế Vân Cảnh bưng lên bốn phần tôm hùm đưa đến, bầu không khí bốn người An Lương và nhóm người của Trần Tư Vũ ngồi ăn rất vui vẻ. Tới gần 9 giờ tối, An Lương phụ trách đưa Tống Thiến về trường học, cảm tình giữa anh và Tống Thiến vẫn như cũ không hề thay đổi, giống như hôm nay ngồi trong xe nói chuyện phiếm với tư cách bạn bè mà thôi. Trong lúc trên đường đưa Tống Thiến quay về trường học, cô ấy bắt chuyện hỏi, An đại sư, lần này anh định khi nào thì trở về? An Lương vừa lái xe, vừa thuận miệng đáp lại, phải xem tình hình cái đã. Có lẽ là cuối tuần trở về cũng không chừng. Vậy, ngay ngày quốc tế lao động anh có trở lại không? Tống Thiến tiếp tục truy hỏi. An Lương phủ định mà trả lời, tạm thời trước mắt vẫn chưa thể xác định được, nếu như phải về nhà thì ngày quốc tế lao động không thể trở lại đây được, còn nếu không thì quốc tế lao động cứ tới đây thôi. Ha ha ha. Tống Thiến bật cười ha hả. An đại sư, anh còn dám nói bản thân không biết võ công sao? An Lương không nói gì, Tống Thiến này càng được nước lấn tới, nếu không phải đang lái xe thì An Lương nhất định sẽ búng trán cô ấy một cái thật đau. Chưa tới 20 phút, An Lương đã thuận lợi đưa Tống Thiến về đến bãi đổ xe ngoài trời của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tống Thiến chủ động lên tiếng trước. An đại sư, gặp lại sau nhé. Đi đi, mau rời khỏi đây nhanh đi, không tiễn. An Lương hừ nhẹ một tiếng. Tống Thiến hứng thú mà trêu chọc lại. Anh vội trở về như vậy là để hai tay ôm hai cô hay gì? Không được sao? An Lương thẳng thừng. Khí thế mạnh mẽ hỏi vặn lại cô. Tống Thiến không nói chỉ mỉm cười xuống xe, lần này cô ấy muốn tìm lại cảm xúc của trái tim mình. Cô ấy thích mối quan hệ hiện giờ của mình với An Lương, thoải mái tự nhiên, lại giống như những người bạn, nhưng khoảng cách ngày một kéo lại gần hơn, trở thành bạn bè thân thiết mà không phải như lúc trước khúng núng giống như một hậu bối vậy. An Lương cũng phát hiện thấy nét mặt chợt thay đổi của Tống Thiến, anh rất thích sự thay đổi của Tống Thiến như này, nếu nhất định phải so sánh thì An Lương lại càng thích Tống Thiến của bây giờ hơn. Thái độ khúng núng là có ý gì chứ? Trở lại từ Học viện Vũ đạo Quốc gia. Trần Tư Vũ đang luyện đàn, còn Ninh Nhược Sương thì đang tập yoga. An Lương cũng không đi quấy rầy Trần Tư Vũ, hôm nay cô đã chơi cả buổi chiều, tới tối lại đúng lúc có tiết học bù. Có điều tối đêm hôm đó, các cô phát hiện sức chiến đấu của An Lương lần này hình như càng mạnh mẽ hơn, dù là Trần Tư Vũ hay là Ninh Nhược Sương vẫn như cũ cũng trốn không được lòng bàn tay của An Đại Ma Vương, khiến cho các cô liên tiếp bại trận muốn thối lui vì chịu không nổi. Thực ra là bởi vì An Lương thông qua Tống Thiến mới biết ý nghĩ của các cô cho nên có một loại cảm giác kích thích đặc biệt.